chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Hôn kỳ. Định: Bệ hạ, còn xin không nên trách lão thân lắm miệng. Lão thân cho rằng bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư vẫn là nhanh chóng thành hôn tốt. Dù sao, chỉ có như thế, bệ hạ mới có thể sớm ngày sinh hạ long nữ, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quốc sư, để nữ đế có chút mộng. Ngươi nói ngươi đường đường quốc sư, địa vị cao thượng, làm sao tư duy cứ như vậy nhảy thoát đâu? Một phút trước đó còn tại nói đại luyện sắt thép chi tiết, kết quả chỉ chớp mắt liền đàm luận đến chấm việc tư đi lên. Sớm ngày thành hôn cái gì vậy thì thôi, dù sao những trưởng bối này đều muốn nhìn đến mình sớm một chút thành hôn. Nhưng còn phải sớm hơn ngày sinh hạ long nữ. Cái này có chút cái kia đi. Nữ đế nháy mắt, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Bệ hạ, lão thân biết việc này nói đến có chút để người xấu hổ. Nhưng bệ hạ đã cùng Lâm Thượng Thư có vợ chồng chi thực. Cần gì phải lo lắng nữa cái khác. Sớm ngày cùng Lâm Thượng Thư thành hôn, sinh hạ long nữ, mới là ta đại đường chi phúc a. Nữ đế, ngoặc kép chấm hỏi, chấm cái gì thời điểm liền cùng kia hàng có vợ chồng chi thực rồi. Nữ đế trừng lớn hai mắt, cả người đều là mộng, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Lâm Tử Phàm ở một bên, khóe miệng không ngừng co rúm, cảm thấy có chút không ổn. Dù sao từ một loại nào đó trình độ đến nói lời, đây chính là nói xấu nhất quốc chi quân, hoặc là vọng nghị quân chủ cái gì, sợ là tội danh không nhỏ nha. Là lấy, hắn một bên, liên tiếp hướng quốc sư nháy mắt. Đáng tiếc, thời khắc này quốc sư cực kỳ chuyên chú tại khẩn cầu nữ đế sớm ngày thành hôn cái gì, căn bản không có chú ý cái khác địa phương. Lâm Tử Phàm nhan sắc, nàng hoàn toàn chưa từng phát giác được. Song song, quốc sư, lần này ta là không giúp được ngươi. Mặc dù nói đến, ngươi đây cũng là vì ta suy nghĩ, ta hẳn là cảm ơn ngươi tới. Nhưng giờ này khắc này, ta cũng không dám ngoi đầu lên, ngươi liền tự cầu phúc đi. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, sợ, coi như quốc sư đề nghị, theo Lâm Tử Phàm là tuyệt đối đại hảo sự. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không dám tùy ý ngoi đầu lên, không phải không chừng liền đạt được sự tình a. Bệ hạ, còn xin sớm ngày thành hôn. Thấy nữ đế không mở miệng, quốc sư lại lần nữa tiến lên một bước, thậm chí có chút hứa bức bách ý tứ. Đương nhiên, nàng bức bách không phải loại kia ngươi chết ta sống bức bách, mà là nghĩ lấy thân phận của mình địa vị, để nữ đế không tốt ý tứ cự tuyệt, từ đó đồng ý chuyện này. Nhưng mà, nữ đế thấy thế, trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ bối rối, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải, các ngươi còn không giúp đỡ. Thấy nữ đế tựa hồ có chút dao động, quốc sư tâm tình thật tốt, nhưng lại phát hiện chỉ có chính mình một người mở miệng. Không khỏi hướng Hoắc đại tướng quân, Tào thừa tướng cùng lục bộ thượng thư chờ trọng thần trợn mắt nhìn sang. Loại này thời điểm, mọi người hết thảy góp lời, bệ hạ không sẽ cùng ý rồi sao? Hay là nói, các người đều không muốn bệ hạ sớm ngày sinh hạ long nữ? Nàng không có mở miệng, nhưng trên mặt lại viết đầy cái này ý tứ. Khục, chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân vội ho một tiếng, nhảy ra ngoài, mặc dù nàng cùng quốc sư là đối thủ một mất một còn, một mực không hợp nhau, nhưng ở loại này đại sự phía trên, nàng vẫn là sẽ không quấy rối. Bệ hạ, bản tướng quân cũng cho rằng, bệ hạ nên sớm ngày thành hôn mới là, chấm ngoặc kép, thần tán thành. Tào thừa tướng mở miệng yếu ớt, Tần Nhã Phàm trái xem phải xem, cũng nhảy ra ngoài, ta cũng giống vậy, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, lục bộ thượng thư cùng cái khác đại thần trong triều nhao nhao nhảy ra ngoài, khom người góp lời, hy vọng nữ đế có thể sớm ngày thành hôn. Sinh hạ long nữ cái gì? Ngay cả Khoa Bộ Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội đều không ngoại lệ. Mặc dù các nàng trong lòng có chút đắng buồn bực, nhưng ở các nàng trong lòng lại đều cho rằng, như nhà mình đại nhân như vậy kỳ nam tử, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xứng với, mà mình chỉ cần yên lặng thủ hộ liền tốt. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, thấy cả triều văn võ tất cả đều nhảy ra bức bách nữ đế sớm ngày thành hôn. Lâm Tử Phàm tâm động, cảm động đến cực điểm. Các ngươi cái này đối ta cũng quá tốt đi. Bất quá các ngươi yên tâm, chờ về sau, nếu như các ngươi đều bị treo ở trên đầu thành, ta sẽ thay các ngươi đưa cơm. Ai bảo các ngươi cũng coi là vì ta đây. Chấm ngoặc kép, hắn trong lòng nói nhỏ, một trận cười khổ, thầm nghĩ, các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là không hội thẩm lúc độ thế a. Nữ đế hiện tại bộ dáng, rõ ràng tại nổi giận biên giới, các ngươi còn dám toàn bộ nhảy ra bức bách nàng, đây không phải muốn ăn đòn a. Huống chi, quốc sư thân phận cao quý, chính là nữ đế chi sư, nữ đế tôn sư trọng đạo, không tốt ra tay với quốc sư, nhưng đối các ngươi, chấm ngoặc kép, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền thấy trên long ỷ nữ đế cười lạnh một tiếng, từ trong lúc bối rối khôi phục, một đạo hồng ảnh hiện lên, nháy mắt xông vào đám người, ngay sau đó, chính là một hồi náo loạn cùng đám đại thần kêu thảm. Phốp, ôi, ta cái mông, ba, ta xxx, ai đạp ta, ôi ôi ôi, ta bra, bảo, nhanh bảo, bệ hạ tha mạng, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận kêu thảm cùng gà bay chó chạy. Lâm Tử Phàm hoa mắt, khi hết thảy lắng lại thời điểm, trừ quốc sư đầu đầy mồ hôi lạnh đứng tại chỗ bên ngoài. Còn lại đại thần, tất cả đều dán tại trên tường, chính bất lực trượt xuống. Quả là thế, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trên trán cũng không khỏi chảy xuống một vòng mồ hôi lạnh, đồng thời, không để lại dấu vết cười khổ một tiếng. Mặc dù sớm đã đoán được là kết quả này, nhưng nữ đế lại vẫn dùng hành động thực tế biểu đạt mình ý nghĩ không muốn sớm ngày thành hôn, mới thật vất vả dấy lên hy vọng dần dần phá diệt, để hắn nhịn không được cười khổ. Nhưng lại không ngờ tới cái này không để lại dấu vết cay đắng tiếu dung bị nữ đế để ở trong mắt, nụ cười này khắc sâu vào tầm mắt thời điểm, nữ đế trên mặt còn mang theo cười lạnh, tựa hồ muốn nói, liền các ngươi những người này cũng dám bức bách trẫm, sợ không phải coi là trẫm hồi lâu không có động thủ cũng sẽ không đánh người đi. Nhưng nhìn thấy Lâm Tử Phàm đắng chát tiếu dung thời điểm, nữ đế nhưng trong lòng không khỏi đau xót, nói không lên là cái gì, thậm chí đều không rõ vì sao lại đau lòng, nhưng loại này cảm giác tựa như là một cây châm xuyên thẳng trái tim, rất rõ ràng, cũng rất thống khổ. Cái này khiến nữ đế sắc mặt có chút trắng bệch, chưa từng lại đi nhìn những người còn lại một chút, mang theo Thanh Y Tử Y, chậm rãi đi hướng đại điện bên ngoài. Quốc sư không còn dám chặn đường, liên tục vượt đến một bên. Lâm Tử Phàm cũng nghiêng người vì nữ đế nhường đường, thần sắc của hắn đã khôi phục bình tĩnh, dù sao tại quốc sư đề nghị trước đó, hắn căn bản là không có nghĩ tới chuyện này, cho nên, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không về phần thất vọng cực độ cái gì. Từ Lâm Tử Phàm bên cạnh đi ngang qua thời điểm, nữ đế chậm rãi dừng lại, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, lại chưa từng nói ra miệng. Một đường đi Kim Loan Điện, nữ đế cùng Thanh Y Tử Y bóng lưng từ từ đi xa. Ngay tại tất cả mọi người coi là quốc sư đề nghị đã bị nữ đế toàn bộ bác bỏ thời điểm, nữ đế thanh âm lại là xa xa truyền đến, thành hôn một chuyện liền định tại năm nay phong san ngày đi. Chấm ngoặc kép, còn lại chi tiết từ lễ bộ toàn quyền phụ trách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.